Chương 2389, tình thế khẩn trương. Man Hoang Đại Sơn mới nhất truyền ra tin tức, thiên thiên giới chấn động. Rất nhiều người bắt đầu đào sâu phương thần bối cảnh, không bao lâu tiểu có người tuân ra rất lớn dự đoán. Hắc Lôi gia tộc Lôi Tam Quyết, cũng là bị người này chém giết. Lập tức, tất cả mọi người vì thế mà chấn động. Đến cùng là một cái dạng gì nhân vật, lại dám đánh Hắc Lôi gia tộc chú ý phải biết, Hắc Lôi gia tộc từ khi ngàn năm trước, Hắc Lôi lão tổ biến mất không thấy gì nữa về sau, lực uy hiếp yếu đi rất nhiều. Bất quá, qua nhiều năm như vậy, vẫn như cũ chấn nhiếp rất nhiều thế lực. Một cái tích địa cảnh võ giả, lại dám khiêu khích Hắc Lôi gia tộc, mà nhất làm cho người khiếp sợ chính là, hắn lại có thực lực chém giết Lôi Tam Quyết cùng Lôi Hành, càng đem Lôi Thiên Tuyệt bước đi. Cái này phương thần đến cùng là thần thánh phương nào, tin tức là thật sao? Tại sao ta cảm giác có chút giả chém giết Lôi Hành cùng Lôi Tam Quyết, bước lui Lôi Thiên Tuyệt, cái này cần cường đại cỡ nào thực lực những người khác không nói, chỉ là Lôi Thiên Tuyệt một người, cũng đủ để cho toàn bộ tiên thiên giới vô số thiên tiêu vì đó cúi đầu. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ tiểu vô lượng sân dưới, rất nhiều tông môn thiên tiêu, ngay tại tiến về Man Hoang Đại Sơn trên đường. Cái gì Lôi Hành vẫn lạc, Lôi Thiên Tuyệt trọng thương đảo tẩu, một cái áo gấm nam tử, mở to hai mắt nhìn, không dám tin hỏi. Gia hỏa này, thật sự là nhìn lầm. Tin tức là Vân Ma Tông Vân Sơn Hạc tự mình chuyển tới, nghe nói hắn đã bị hù hồn phách đều nhanh không còn. Không dễ chọc ga Man Hoang Đại Sơn. Phương thần nhất chiến thành danh, rất nhiều người đối với hắn tránh không kịp. Còn hắn thì ngay tại điên cuồng tìm kiếm huyền thiên cảnh yêu thú, sau đó hút vào ngự thú tháp bên trong. Theo hắn thực lực tăng lên, đối ngự thú tháp trưởng khống, cũng đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Thu. Một chỗ cánh rừng bên trong, phương thần khẽ quát một tiếng, ngự thú tháp tách ra hào quang sáng chói, trong nháy mắt đem phía trước một đầu huyền thiên cảnh yêu thú lấy đi. Hô thở dài một hơi, phương thần trên mặt, lộ ra một vòng nụ cười. 3 tháng qua, hắn đã thu trọn vẹn 30 đầu yêu thú, những này yêu thú nếu là cùng một chỗ động thủ, liền xem như huyền khí cảnh võ giả, cũng không phải hắn đối thủ. Bất quá, dùng thực lực của hắn, căn bản là không có cách lập tức khống chế nhiều như vậy yêu thú xuất động. Bình cảnh tựa hồ càng ngày càng buông lỏng. Phương thần tự lẩm bẩm nói, không bao lâu, liền có thể bước vào tích địa cảnh cực hạn, đến lúc đó Hoa Vương đan kết hợp lục trảo thú nội đan phục dụng, lập tức liền có thể đột phá đến thánh cảnh. Dùng sự cường đại của hắn tiềm lực, một khi đột phá đến thánh cảnh, tuyệt đối có thể một bước đạt tới cực hạn chi cảnh. Đến lúc đó, liền xem như Lôi Thiên Tuyệt tầng thứ này võ giả, hắn cũng có thể không cần tốn nhiều sức, đem chém giết. Liền xem như huyền khí cảnh võ giả, hắn cũng dám khiêu chiến một hai. Trong nháy mắt, Man Hoang Đại Sơn mở ra, đã không sai biệt lắm có sắp tới thời gian 1 năm. Tại săn bà tờ yêu thú trong lúc đó, hắn đã đem tin tức thành công truyền ra ngoài. Chỉ cần tiên thiên giới vô số cường giả không đốc, tất nhiên sẽ liên hợp lại, đối kháng thú triều. Sự thật cũng đúng như phương thần dự liệu đồng dạng, dấu ở tiên thiên giới cường giả, nhao nhao rời núi. Hắc Lôi gia tộc lãnh địa. Âm âm một ngày này, trên bầu trời mây đen ra ý đặc cờ, đem toàn bộ Hắc Lôi gia tộc lãnh địa hoàn toàn che chắn. Lãnh địa nào đó một chỗ, mặt đất rạn nước, nhẹ nhàng run rẩy. Giang giác đột ngột, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, cục đá vụn hãm sâu đi vào. Hắc Lôi gia tộc đám người, vì đó rung động. Bất quá rất nhanh, Hắc Lôi Tinh Vương vội vàng chạy đến, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Lao tổ rốt cục xuất thế sao? Tùy theo, một đầu tràn ngập có tính chấn động tin tức truyền khắp tiên thiên giới. Biến mất ngàn năm Hắc Lôi lão tổ, tái hiện tiên thiên giới, đám người vì thế mà chấn động. Hắc Lôi gia tộc, nào đó một chỗ hào hoa phủ đệ. Cung nghênh lão tổ. Hắc Lôi Tinh Vương cầm đầu, rất nhiều thành viên gia tộc nhao nhao đứng ở sau người, cung nghênh Hắc Lôi lão tổ. Hắc Lôi lão tổ người mặc một bộ áo bào đen, trên mặt có nhàn nhạt nếp nhăn, tóc đã trắng bệnh, trên thân tản ra điểm điểm lôi văn, mùi hương phía dưới có một nốt ruồi. Trên người hắn tràn đầy uy nghiêm. Hắc Lôi Tinh Vương đứng tại hắn bên cạnh, cũng là có chút lo lắng bất an. "Lão tổ, ngài đột phá?" Hắc Lôi Tinh Vương thận trọng hỏi. Hắc Lôi lão tổ khí tức trên thân thực sự quá mạnh, cường đại đến để Hắc Lôi Tinh Vương đều có chút rung động tình trạng. Loại tình huống này chỉ có một loại giải thích, cái kia chính là lão tổ đột phá. Hắc Lôi lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói, còn không có đột phá, bất quá khoảng cách một bước kia cũng không xa. Hắc Lôi Tinh Vương nghe vậy, thoáng có chút thất vọng. Man hoang đại sơn thú triều như thế nào? Hắc Lôi lão tổ hỏi. Hắc Lôi tinh vương đem thú triều tình huống kỹ càng nói cho Hắc Lôi lão tổ. Lão tổ, cuối cùng một tin tức là theo Tuyệt Lôi thành chuyển tới, ta hoài nghi cái tin tức này là giả. Hắc Lôi tinh vương nói ra, kia Tuyệt Lôi các chủ cùng ta Hắc Lôi gia tộc có thủ, hắn không thể tin. Hắc Lôi lão tổ phất tay, thản nhiên nói, tin tức này hẳn là thật. Hắc Lôi lão tổ mặc dù chưa từng đột phá, nhưng tu vi trùng quy là huyền quang cảnh, mà lại dựa theo hắn ý tứ, khoảng cách huyền chân cảnh cũng không xa, điều này nói rõ hắn đã đạt đến huyền quang cảnh cực hạn. Man hoang yêu tộc, cho tới nay, đều đang nỗ lực phục sinh yêu hổ thú tôn. Hắc Lôi lão tổ trầm giọng nói, một khi để bọn hắn phục sinh, chúng ta tiên thiên giới nhất định bị huyết tẩy. Lúc này, nên có người đứng ra, vung tay hô to, làm cho cả tiên thiên giới đoàn kết lại, cùng chống chọi với thu triều. Là thời điểm đi chiếu cố bạn cũ. Một ngày này, liên tiếp tin tức, chấn động tiên thiên giới. Hắc Lôi gia tộc huyền quang cảnh cường giả Hắc Lôi lão tổ biến mất ngàn năm sau, tái hiện nhân gian. Có người nhìn thấy, Vân Ma Tông Vân Ma lão nhân cùng ngự thú người ảnh xà cùng một chỗ tiến về Phổ Đà Chùa. Sau đó không lâu, Phổ Đà Chùa Phật quang phổ chiếu, rất nhiều người đều đang suy đoán, pha y trang Phổ Đà Phật ra sống lại. Còn có người phát hiện Ngốc Thiếu Vương, Nguyệt Ma, Phi Hoa Trận Vương rất nhiều cường giả. Huyền quang cảnh, tại tiên thiên giới đã coi như là bấm tay có thế số cường giả đỉnh cao. Ngày thường, gần như nghe không được Nhậm Hà quan tại bọn hắn truyền thuyết. Nhưng mà, man hoang yêu tộc ngao ngoe muốn động, thú triều đột kích, bọn hắn không thể không đứng ra, là tiên thiên giới làm một ít chuyện. Tiểu Vô Lượng Sơn chi đỉnh. Bảy vị lão giả, đứng song vai, bọn hắn ánh mắt chỗ nhìn về phía địa phương, là man hoang đại sơn. Lúc này man hoang đại sơn, đã bị yêu khí bao phủ, để cho người ta thấy không rõ lắm bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tiểu Vô Lượng Sơn phía dưới, Hắc Lôi tinh vương rất nhiều tông môn thủ lĩnh, cũng đều đang đợi riêng phần mi nhờ các lão tổ mệnh lệnh. Lần này đối kháng thú triều, không thể có bất kỳ sơ thất nào, bằng không mà nói, đại kiếp sắp tới. Trên đỉnh núi, Hắc Lôi lão tổ, ta còn tưởng rằng ngươi tại ngàn năm trước liền chết. Trên thân còn quấn hắc bạch ma khí lao đầu, ha ha cười nói. Ngươi Vân Ma lão nhân cũng chưa chết, ta sao có thể chết tại trước mặt của ngươi? Hắc Lôi lão tổ no y bọn hắn bảy người, chính là tiên thiên giới hiện nay cường đại nhất bảy người, cũng là chỉ có huyền quang cảnh cường giả. Đối mặt thú triều, bọn hắn cũng không dám chủ quan. Lần này thú triều, sẽ xuất hiện ba vị huyền chân cảnh thú tôn. Phổ Đà Phật ra chắp tay trước ngực. Một bên ngự thú người ảnh xà. Trên thân bỏ một đầu lục sắc tiểu xà, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Sợ cái gì, trực tiếp giết tới không được sao? Bị hoàn cảnh ảnh hưởng, huyền chân cảnh thú tôn căn bản cũng không có thể phát huy ra huyền chân cảnh thực lực. Chúng ta bảy người liên thủ, liền xem như chân chính huyền chân cảnh đến, lại có sợ gì đâu? Ngự thú người ảnh xà, là ngự thú môn lao tổ, tính khí thịnh vượng, ngự thú thủ đoạn siêu cường. Ngự thú môn cũng là tiên thiên giới rất nhiều tông môn không nguyện ý nhất trêu chọc thế lực. Bọn hắn trong tông môn, có rất nhiều cường đại lại cổ quái kỳ lạ yêu thú tại trấn thủ. Hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn tới họa sát thân. Ảnh xà, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn như cũ không thay đổi A Nguyệt Ma Điện Nguyệt Ma Đạo. Ảnh xà kế hoạch có thể thực hiện, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, từng cái đánh tan tốt nhất. Ta đến bố trí trận pháp, các ngươi chấp hành công kích nhiệm vụ. Phi Hoa Trận Vương No Y Thanh Trận Minh Trận Pháp, độc bộ tiên thiên liên giới. Thậm chí tại tinh thần thiên đều tiếng tăm lừng lẫy, làm thành trận minh lão tổ, phi hoa trận vương thủ đoạn, mọi người đều biết. Cuối cùng, ánh mắt mọi người, rơi vào Ngốc Thiếu Vương trên thân. Trong bảy người, sâu không lường được nhất liền là Xích Thiếu Sơn Ngốc Thiếu Vương, tại mấy trăm năm trước, hắn liền có thể lấy một địch hai, đánh tan Vân Ma lão nhân cùng Nguyệt Ma. Trăm năm về sau, thực lực của hắn đạt đến cái tình trạng gì, ai cũng không biết. Ngốc Thiếu Vương, ngươi có ý tứ gì? Hắc Lôi lão tổ hỏi. Ngốc Thiếu Vương trầm ngâm, từng cái đánh tan.